trốn thoát khỏi thư viện. Chương 158 cộng 159, bảo chữa vô tội 11 cộng 12 cộng 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chương một lúc nè, Việt Tinh Văn và Lam Á Dung đang thảo luận, bỗng thấy hai sinh viên bị đưa về cục cảnh sát lấy lời khai, trong đó, nam sinh nhã nhặn là Trần Khải Minh khoa hóa, cô gái tóc ngắn còn lại mặt mày xinh xắn, sắc mặt trắng bệch là Lâm Tuyết Phi, bạn gái Trần Khải Minh. Việt Tinh Văn sững sờ, bèn lên hỏi, đội trưởng Trần, hai bạn này là, đội trưởng Trần nói, sinh viên Đại học Bắc Sơn, đưa về điều tra. Lam Á Dung hỏi, ngày Lưu Gia Gia bị Giota ết hại, hai người này cũng từng tới bãi cát ăn đồ nướng phải không? Có phải vụ án bãi cát có tiến triển, chứng minh đương sự của tôi, Chu Tiểu Đình không phải hung thủ? Đội trưởng Trần cười nói, xin lỗi, nội dung điều tra phải giữ bí mật, không thể tiết lộ quá nhiều cho hai người. Nhìn hai người bị đội trưởng Trần đưa vào phòng thẩm vấn, Việt Tinh Văn và Lam Á Dung nhìn nhau. Trên đường về văn phòng luật sư, Lam Á Dung mới nghi hoặc nói. Nếu cảnh sát đã đưa hai nghi phạm trong vụ bãi cát là Trần Khải Minh, Lâm Tuyết Phi về điều tra, chẳng lẽ cảnh sát đã phát hiện nguồn gốc của số kali cyanua hại chết Lưu Gia Gia? Việt Tinh Văn nói, có lẽ vậy, Lưu Gia Gia bị hạ độc, Tạ Tương Cầm bị đâm chết, cách gây án trong hai vụ án này quá khác nhau, nhìn vào có thể thấy không phải cùng một người làm. Thêm việc Chu Tiểu Đình là sinh viên khoa phiên dịch, rất khó có được loại hóa chất bị kiểm soát như kali cyanua, chắc hẳn cảnh sát sẽ không qua loa coi Chu Tiểu Đình thành hung thủ của vụ án bãi cát, không đủ chứng cứ. Lam Á Dung gật đầu, có lý, trong vụ bãi cát chỉ có cái chai có dấu vân tay của Chu Tiểu Đình, không có nhân chứng cũng không có vật chứng nào khác, không đủ để định tội Chu Tiểu Đình. Chỉ cần điều tra ra nguồn gốc của chất độc sẽ rất dễ xác định hung thủ. Vậy nên, thật ra vụ bãi cát chỉ để đánh lừa chúng ta, tăng thêm độ khó khi điều tra. Quan trọng vẫn là vụ ký túc xá, phải không? Việt Tinh Văn nói, vâng, mặc dù cảnh sát ở thế giới này không dốc sức phá án để chúng ta hưởng lợi, nhưng cũng không đến nỗi làm ẩu. Đứng trên lập trường của cảnh sát, chứng cứ trong vụ ký túc xá đúng là rất hoàn chỉnh, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra người cuối cùng của phòng 703 Lý Tuệ Quyên, nếu có thể cố gắng mời cô ấy ra tòa làm chứng. Việt Tinh Văn và Lam Á Dung về văn phòng luật sư, tranh thủ thời gian sắp xếp lại hồ sơ vụ Chu Tiểu Đình, chuẩn bị ra tòa bào chữa. Theo quy trình án kiện hình sự thông thường, từ khi cảnh sát bắt nghi phạm, điều tra tìm chứng cứ, nộp lên viện kiểm sát xét duyệt, đến khi viện kiểm sát truy tố trước tòa án, thường mất khoảng một tháng, nếu gặp vụ án phức tạp thì điều tra nửa năm cũng là chuyện bình thường. Vụ án Chu Tiểu Đình đến bước trình viện kiểm sát nhanh như vậy, rõ ràng thư viện đang cố ý đẩy nhanh tốc độ, làm khó thí sinh, không cho họ nhiều thời gian để tìm kiếm từ từ. Chỉ còn hai ngày nữa sẽ mở phiên tòa, thời gian vô cùng gấp rút. Việt Tinh Văn lập tức phân công, bốn người trong phòng Châu Nghĩa Giai giao cho Bình Sách, Kha Thiếu và Tân Ngôn điều tra. Hai đàn anh điều tra hai nữ sinh khoa y ở bệnh viện. Chú ý thật kỹ xem Lý Tuệ Quyên có quay về không, chúng ta chỉ còn một ngày mai nữa thôi, ngày kia là ra tòa rồi. Giang Bình Sách hỏi, vụ bãi cát thì sao? Không cần tra đôi tình nhân khoa hóa à? Việt Tinh Văn đáp. Cảnh sát đã đưa hai người họ về lấy lời khai rồi, chắc chắn họ đã tra được manh mối về kali cyanua, không cần chúng ta tốn công điều tra nữa. Lam Á Dung nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn hai vụ án này sẽ xử lý riêng mà không xử lý chung như án Giota ết người liên hoàn. Chu Tiểu Đình không có động cơ Giota ết Lưu Gia Gia, cách thức gây án cũng khác biệt rất lớn, không đủ điều kiện gộp thành án liên hoàn. Giang Bình Sách nói, tốt nhất là vậy, Chu Tiểu Đình không đến mức phải gánh hai mạng người. Kha Thiếu Bân tò mò hỏi, luật sư được Chu Tiểu Đình ủy thác ra tòa, chỉ có chị Lam được tham gia thôi đúng không? Lam Á Dung giải thích. Tòa án quy định một bị cáo được ủy quyền cho tối đa hai luật sư bào chữa tham gia bào chữa trên tòa, chị muốn Tinh Văn đến hỗ trợ chị, mặc dù Tinh Văn không phải luật sư chuyên nghiệp nhưng lối suy nghĩ rõ ràng, còn là đội trưởng đội hùng biện Đại học Hoa An, lại có tài ăn nói. Hai người cùng tham gia hẳn sẽ chắc ăn hơn, Giang Bình Sách lập tức ủng hộ, em thấy Tinh Văn rất ổn, Kha Thiếu Bân nói, em cũng nghĩ Tinh Văn và đàn chị Lam cùng tham gia sẽ dễ thắng hơn. Lời khen của đàn chị khiến Việt Tinh Văn ngạc nhiên. Chị Lam, trước đây em chỉ tham gia thi hùng biện ở trường thôi, chưa ra tòa bào chữa bao giờ. Lam Á Dung cười nói, không sao đâu, ở thế giới này em có chứng nhận luật sư mà. Hai hôm tới chị huấn luyện khẩn cấp cho em, giải thích rõ quy tắc trên tòa, còn lại thì tới đó phát huy tùy cơ ứng biến. Em có tư duy linh hoạt cũng hiểu rõ về vụ án này, hai chúng ta phối hợp sẽ dễ thuyết phục thẩm phán hơn một mình chị nói. Việt Tinh Văn cũng không từ chối nữa. Được ạ, vậy em sẽ tham gia bào chữa cùng đàn chị. Lam Á Dung tiếp tục phân công, Bạn La là trợ lý luật sư, có thể ngồi bên cạnh nghe, sắp xếp lại tài liệu giúp bọn chị. Những người khác không có chứng nhận luật sư, không thể ngồi ở vị trí luật sư, nhưng có thể ngồi ở khu vực quan sát. Lâm Mạn La lập tức đồng ý. Được ạ, em sắp xếp hồ sơ cũng khá chuyên nghiệp đấy. Khi còn trong hội sinh viên, cô cũng thường xuyên tổng hợp tài liệu giúp Trác Phong, giấy tờ được cô soạn ra đều vô cùng rõ ràng mạch lạc. Việt Tinh Văn nói, quyết định vậy đi, những thành viên chưa được phân công thì giúp đỡ những nhóm thiếu người, ai có manh mối hay ý tưởng gì mới có thể trao đổi trong nhóm chat bất cứ lúc nào. Mọi người bắt đầu tất bật làm việc. Trưa hôm đó Việt Tinh Văn, Lam Á Dung và Lâm Mạn La chỉ ăn một bát mì, Lam Á Dung phổ cập cho hai người rất nhiều chuyện cần chú ý khi bảo chữa trên tòa, ví dụ như lúc nào họ được ngắt lời công tố viên, hỏi đương sự, nhân chứng như thế nào. Việt Tinh Văn và Lâm Mạn La vừa nghe vừa ghi chép. Đến tối, ba người cùng tăng ca ở văn phòng luật. Lam Á Dung nói, bị cáo có một cơ hội tự trình bày sự việc, Chu Tiểu Đình nhát gan, tính cách hướng nội, chúng ta phải viết trước bản thảo cho cô ấy trình bày, không thể để cô ấy tự nói, chị sợ cô bé căng thẳng nói sai mất, để lộ sơ hở. Lâm Mạn La hỏi, cầm giấy đọc liệu có khiến thẩm phán cảm thấy giả tạo không? Lam Á Dung gật đầu, đúng vậy, tốt nhất là bảo Chu Tiểu Đình học thuộc bài trình bày, phải thuộc lầu lầu, hơn nữa còn phải tỏ ra thật chân thành, như vậy mới dễ lấy lòng tin của thẩm phán. Việt Tinh Văn chủ động nhận nhiệm vụ, tối nay em sẽ viết một bài phát biểu theo giọng điệu của Chu Tiểu Đình, sau đó đàn chị sửa lại. Chị phải chuẩn bị câu hỏi để hỏi Chu Tiểu Đình và những nhân chứng khác trên tòa, em sợ chị bận quá không làm xuề. Lam Á Dung thở phào cười nói, vậy thì tốt quá, Tinh Văn vất vả rồi. Việt Tinh Văn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì, hồi ở trường em cũng hay viết bài diễn thuyết. Lâm Mạn La hỏi, chúng ta cần mời những nhân chứng nào? Trác Phong chưa có nhiệm vụ, bảo Trác Phong với Trương Tiểu Niên liên hệ họ đi. Lam Á Dung suy nghĩ một lát nói, Mao Nguyệt là nhân chứng bên công tố, là nhân chứng tại hiện trường, chắc chắn lúc đó cô ấy cũng lên tòa, chúng ta cứ hỏi thẳng cô ấy là được. Về phía chúng ta cần mời chú đánh chìa khóa, người cuối cùng của phòng 703 là Lý Tuệ Quyên, tốt nhất là họ đồng ý ra tòa. Ba người làm việc đến tận khuya mới cùng nhau về khu căn hộ Tinh Hải. Cùng lúc đó, những thành viên ở trường cũng đang làm việc. Tân Ngôn đang tìm thông tin về gia đình, câu lạc bộ của các thành viên phòng 105 tại phòng công tác sinh viên. Giang Bình Sách sắp xếp tổng hợp lại. Kha Thiếu Bân lên mạng mua một clone để tiếp cận phòng 105, dù họ chơi game cùng, thuận tiện nghe ngóng thông tin, chẳng mấy chốc cậu đã biết, vào ngày xảy ra án mạng, bốn nam sinh phòng 105 chơi một trò bắn súng trên máy tính tương tự như PUBG, bốn người lập nhóm nhảy xuống một đảo hoang, nhặt vũ khí chạy vào bo, Gyota ít hết đối thủ thì sẽ thắng. Bình thường, bốn người họ dẫn Tạ Tương Cầm chơi game 5 người là một trò đối kháng trên điện thoại tựa như Vương Giả Vinh Diệu, 5 người có thể tổ đội leo rank. Kha Thiếu Bân chơi game rất đỉnh, 5 người tổ đội leo rank thắng liền 10 trận, mọi người đều rất vui vẻ, cậu chơi game với mấy người họ suốt đêm, chẳng mấy chốc đã thành. Anh em tốt, cậu còn kết bạn WeChat với 4 người họ, để tiện hỏi chuyện. Kha Thiếu Bân hỏi Trương Bân phòng 105, anh dài, nghe nói cậu có một cô bạn gái xinh lắm hả? Ngưỡng mộ quá, đối phương trả lời rất nhanh. He he, bạn gái tôi học khoa mỹ thuật bên cạnh ấy, xinh xắn lại còn có khí chất nữa, cô ấy biết vẽ tranh truyền thống, thường xuyên ra ngoài vẽ tranh. Kha Thiếu Bân bấm vào mục khoảnh khắc của đối phương, phát hiện cậu bạn này thường xuyên giải cơm chó trên mạng xã hội, cách đôi ngày lại đăng mấy tấm hình hẹn hò với bạn gái, xem ảnh, bạn gái cậu ta quả thật rất xinh đẹp, còn có khí chất hơn Tạ Tương Cầm. Cậu ta không có động cơ Gyota S Tạ Tương Cầm. Một người bạn cùng phòng khác là Trung Kiện, bài đăng của cậu ta toàn về bóng rổ, cầu lông, không thì cũng là ảnh chụp màn hình thành tích thắng liên tiếp, thua liên tiếp, không hề có thông tin nào liên quan đến bạn gái. Anh chàng mặt đầy, muộn thanh xuân, này vẫn đang độc thân, chàng cá nhân của Châu Nghĩa Giai cài chế độ, bài đăng chỉ hiển thị 3 ngày, không nhìn ra gì hết. Chàng cá nhân của Quý Hiểu Huy cũng cài, chỉ hiển thị 3 ngày, Kha Thiếu Bân bấm vào, mục khoảnh khắc trắng tinh. Trong bốn người phòng 105, Trương Bân có bạn gái nên ít khả nghi nhất, ba người còn lại đều không thể loại trừ hoàn toàn. Kha Thiếu Bân gửi ảnh chụp màn hình, chiến tích của Trung Kiện cho Giang Bình Sách nói. Tạ Tương Cầm lúc nào cũng chơi game cùng ba người phòng 105, rất ít khi chơi riêng với bạn trai. Tớ hỏi Trương Bân, cậu ta nói vì thực lực của Châu Nghĩa Giai có hạn, Tạ Tương Cầm lại siêu gà, nếu hai người họ chơi riêng, Châu Nghĩa Giai không cân được cô bạn gái này, thường xuyên thua, vậy nên mới kéo bạn cùng phòng theo, 5 người cùng chơi. Giang Bình Sách soạn khoảng thời gian họ chơi game, tỷ lệ thắng thành một bảng, không bao lâu hắn đã phát hiện một quy luật. Suốt cả tháng 9, 22 đến 24 giờ mỗi tối, 4 người phòng 105 đều leo ranh cùng Tạ Tương Cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng từ tháng 10, trang cá nhân của Trung Kiện chỉ đăng ảnh chụp 4 người chơi bắn súng, và ảnh cậu ta leo ranh một mình, 5 người không chơi game cùng nhau nữa. Chắc chắn đây không phải trùng hợp. Chuyện gì đã xảy ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10? Kha Thiếu Bân bèn hỏi bóng gió Trương Bân. Tôi xem trang cá nhân của Trung Kiện, trước đây các cậu hay leo ranh 5 người lắm mà, sao gần đây không chơi cùng nhau nữa? Trương Bân đáp, cụ, không phải tại Châu Nghĩa Giai cứ đòi dẫn bạn gái theo à, bạn gái cậu ta cực kỳ gà luôn, cậu biết không, cấp bậc càng cao càng cần đòi hỏi nhiều ở support, 4 người bọn tôi đưa một support không biết chơi theo trận nào cũng thắng rất hiểm. Có những lúc rõ ràng phải cùng tấn công, bạn gái cậu ta lại chẳng chịu dùng đại chiêu nào, ngùm cù tỏi luôn, bọn tôi phải đánh 4v5, mệt lắm. Kha Thiếu Bân, thế nên các cậu không tán thành việc cậu ta dẫn bạn gái theo phải không? Trương Bân nói, trưởng phòng chúng tôi là Trung Kiện, cậu ấy thẳng tính lắm, có lần nọ đánh một trận đang có ưu thế, Tạ Tương Cầm lại phạm lỗi nghiêm trọng, để đối thủ lật ngược tình thế cậu ta liền nói thẳng với Châu Nghĩa Giai. Bạn gái ông gà quá, 4 người chúng ta cũng không cân nổi một mình cậu ấy. Lúc đó mặt Châu Nghĩa Giai đen xì, chạy ra ngoài gọi điện. Sau khi về thì chúng tôi thỏa thuận đưa cô ấy lên vương giả, còn cầy chiến lực thì không cho cô ấy chơi cùng, chúng tôi tự chơi, cô ấy kém quá, dễ tuột xích. Kha Thiếu Bân tò mò nói, sau khi ra ngoài Châu Nghĩa Giai có cãi nhau với bạn gái không? Trung Kiện chê bạn gái ngay trước mặt cậu ta, cậu với Quý Hiểu Huy không khuyên à, Trương Bân bất đắc dĩ nói. Tôi khuyên rồi, tôi nói Tạ Tương Cầm là con gái mà, đưa cô ấy theo cũng không sao, đừng đặt nặng thắng thua. Quý Hiểu Huy thì không có phản ứng gì, cậu ấy ít nói lắm, nhưng lại là người chơi game giỏi nhất trong 4 đứa tôi. Kha Thiếu Bân chơi game với họ một tối, quả thật cậu cảm thấy Quý Hiểu Huy trầm tĩnh ít nói mới là người mạnh nhất, thật ra Châu Nghĩa Giai kém nhất trong 4 người, cậu ta không đỡ nổi bạn gái mới nhờ bạn cùng phòng kéo giúp cậu ta, chẳng trách bạn cùng phòng đều bất mãn với cách làm này. Sáng hôm sau, Kha Thiếu Bân, Giang Bình Sách và Tân Ngôn nhắn kết quả điều tra tổng hợp được vào nhóm chat. Giang Bình Sách tổng kết. 4 người phòng 105 từng leo ranh với Tạ Tương Cầm trong thời gian dài, đều rất thân với Tạ Tương Cầm, trong đó Trung Kiện là người để bụng chuyện thắng thua, thường xuyên chê Tạ Tương Cầm chơi gà, không kéo nổi. Trương Bân có bạn gái, tình cảm ổn định, khi có chuyện luôn là người hòa giải, bạn gái cậu ta còn xinh hơn Tạ Tương Cầm, không có động cơ gờ yêu ta ép Tạ Tương Cầm. Ngoài mặt Châu Nghĩa Giai tỏ ra hạnh phúc với Tạ Tương Cầm, nhưng có xích mích gì không hiện vẫn chưa rõ, chỉ biết từ đầu tháng 10 ký túc xá 105 không chơi cùng Tạ Tương Cầm nữa. Quý Hiểu Huy là người kiệm lời nhất phòng họ, thực lực chơi game lại mạnh nhất. Để tiện rủ chơi game, Tạ Tương Cầm kết bạn với cả 4 người, nhưng có liên hệ riêng với ai không thì chưa rõ. Kết quả điều tra phòng 105 chưa thể giúp họ xác định nghi phạm. Nhưng kết quả Tân Ngôn điều tra được lại khiến mọi người ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã điều tra hồ sơ các câu lạc bộ trong trường, Trung Kiện thuộc câu lạc bộ bóng rổ, đồng đội nói cậu ta rất thẳng tính, mồm miệng nhanh nhảu, nếu thấy khó chịu sẽ nói thẳng, cũng không phải mới mắng người khác một lần, nhưng không phải người xấu xa, cũng không hay để bụng. Quý Hiểu Huy là thành viên câu lạc bộ anime, thích xem anime, trong máy tính cậu ta có rất nhiều hình ảnh gái xinh trong phim, cậu ta còn từng tham gia sự kiện cosplay do câu lạc bộ tổ chức. Phải rồi, trưởng câu lạc bộ là Tề Hân Vũ. Việt Tinh Văn sững sờ, vội vàng trả lời, Tề Hân Vũ, tôi nhớ cô ấy tham gia hội sinh viên khoa luật, hoạt động ở bãi cát lần này cũng do họ tổ chức. Khi ở bãi cát tôi còn kết bạn với cô ấy. Việt Tinh Văn lập tức mở danh bạ WeChat tìm nữ sinh này. Kha Thiếu Bân nói, tớ cũng nhớ rồi, hình như cô ấy là nhân chứng vụ bãi cát phải không? Người sáng sớm dậy ngắm bình minh, sau đó nhìn thấy xác trôi trên biển, rồi hét lên đánh thức chúng ta đó. Việt Tinh Văn gật đầu. Đúng vậy, xem ra lúc đó kết bạn cũng có ích, nhân vật này nắm giữ manh mối rất quan trọng. Vừa sáng ra Việt Tinh Văn đã nhắn tin cho Tề Hân Vũ. Chào chị, em là sinh viên khóa dưới kết bạn với chị hôm ở bãi cát đây. Tề Hân Vũ nhanh chóng trả lời. À, chị nhớ rồi. Sao lại tìm chị thế? Việt Tinh Văn vào thẳng vấn đề. Rốt cuộc vụ thi thể trên biển hôm đó là thế nào nhỉ? Cảnh sát có mời chị đi lấy lời khai không? Khi đó nghe tiếng hét của cô, Việt Tinh Văn lập tức chạy đến hiện trường, cậu cũng là một nhân chứng. Tề Hân Vũ gửi một chiếc emoji mặt nứt đôi. Ấy, đúng là xui gần chết, mấy hôm nay thầy cô, lãnh đạo trường, cảnh sát cứ hỏi chị liên tục, dù gì chị cũng là một trong những người tổ chức hoạt động này, sinh viên gặp chuyện, chị cũng có trách nhiệm. Cô dừng một lát, nói tiếp, may mà vụ án này sắp ra tòa rồi, cảnh sát bảo chị làm chứng trước tòa, chắc sẽ kết án nhanh thôi. Vậy thì tốt, mong là chuyện này sớm qua. Việt Tinh Văn hỏi tiếp. Phải rồi, đàn chị có quen Quý Hiểu Huy không? Tề Hân Vũ sững sờ. Sao tự nhiên lại hỏi Quý Hiểu Huy? Việt Tinh Văn nói, em cực kỳ thích câu lạc bộ anime luôn, đang định kỳ sau tham gia câu lạc bộ các chị. Quý Hiểu Huy cũng là thành viên câu lạc bộ phải không? Nghe nói các chị hay tổ chức cosplay, có ảnh không cho em xem với? Tề Hân Vũ không hề nghi ngờ, lập tức gửi ảnh cho cậu. Kỳ nào bọn chị cũng tham gia triển lãm manga, em, anime ở thành phố hết, em có thể tìm hiểu trước. Sau khi chị tốt nghiệp, Hiểu Huy sẽ là trường câu lạc bộ tiếp theo, câu lạc bộ anime cũng vui lắm đó. Việt Tinh Văn mở ảnh, trong hình là một cô gái vóc dáng mảnh khảnh, mặc chiếc váy xếp tầng màu hồng, cô gái đội tóc giả màu vàng, lông mi thướt tha, môi đỏ mềm mại, làn da trắng nõn, cô dịu dàng mỉm cười với ống kính, giống như nàng búp bê Tây bước ra từ anime vậy. Việt Tinh Văn tò mò, ai thế chị, xinh quá, Tề Hân Vũ gửi emoji che miệng cười, là Quý Hiểu Huy đó. Việt Tinh Văn, nếu trường câu lạc bộ anime không đích thân nói đây là Quý Hiểu Huy cậu cũng không nhận ra. Đây mà là con trai. Một anh chàng còn xinh đẹp, mềm mỏng hơn con gái. Việt Tinh Văn lập tức gửi ảnh Quý Hiểu Huy vào nhóm chat. Kha thiếu, lên mạng tìm toàn bộ ảnh Quý Hiểu Huy từng cosplay giúp tớ nghi ngờ cậu ta giả gái vào ký túc xá nữ. Trác Phong há hốc miệng, má ơi, đây là Quý Hiểu Huy hả? Khác hẳn ảnh chụp trên giấy tờ vậy. Giang Bình Sách, chùm đồ nữ, Lâm Mạn La biết khá rõ về cosplay, cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều nam sinh thích cosplay lắm, mấy cậu ấy mà giả gái thật sự là đẹp, đẹp nữa, đẹp mãi. Vẻ ngoài của Quý Hiểu Huy khá nho nhã, da rẻ lại trắng, mặc đồ nữ hoàn toàn không có gì gai mắt. Tần Miểu gửi emoji đỡ chán, là một cô gái tự thấy mặc cảm. Tần Lộ nói, da còn đẹp hơn em nữa, ngưỡng mộ. Giang Bình Sách quay lại chủ đề chính, Tạ Tương Cầm cũng thích anime đúng không? Tần Miểu nói, khi tôi đi qua phòng cậu ấy, có thấy cậu ấy dán vài poster anime trên tường, trên giá sách cũng có Garakit của mấy nhân vật rất đáng yêu. Xem ra cậu ấy có rất nhiều sở thích chung với Quý Hiểu Huy. Giang Bình Sách bổ sung một thông tin, hôm qua Tân Ngôn điều tra được Quý Hiểu Huy ra đời trong một gia đình đơn thân, bố thì IH ly hôn với mẹ, mẹ cậu ta là y tá, hẳn trong nhà cũng có sách về giải phẫu học, có lẽ cậu ta cũng biết rõ cấu tạo cơ thể người, có thể đâm một nhát chí mạng. Hiểm nghi về Quý Hiểu Huy lập tức tăng vọt, không thể xem thường người có thể tùy ý cosplay nữ sinh. Tòa số 6 có tất cả 10 tầng, mỗi tầng 30 phòng, nhiều sinh viên như vậy, chưa chắc quản lý ký túc có thể nhận mặt tất cả, nếu Quý Hiểu Huy giả gái vào ký túc xá, dù camera không hỏng cũng không cần đăng ký, có thể quang minh chính đại vào trong. Có điều, hiện giờ họ vẫn chưa tìm được động cơ gây án của Quý Hiểu Huy. Việt Tinh Văn lập tức hỏi, Lý Tuệ Quyên thì sao? Ngày kia ra tòa rồi, cô ấy vẫn chưa về à, Tần Miểu nói. Bây giờ phòng 703 chỉ có mình Mao Nguyệt, vẫn chưa thấy Lý Tuệ Quyên đâu. Tân Ngôn nói, cô ấy học khoa sinh, hiện đang thực tập tại một cơ sở nghiên cứu kỹ thuật sinh học, tôi tra được số điện thoại của cô ấy, nếu cô ấy không thể về trường, các cậu có muốn gọi điện hỏi thử không? Việt Tinh Văn và Lam Á Dung nhìn nhau, cậu nhấc điện thoại gọi cho Lý Tuệ Quyên. Nối máy thành công, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Alo, ai thế ạ? Việt Tinh Văn nói. Xin chào, Lý Tuệ Quyên phải không? Tôi là luật sư bào chữa của Chu Tiểu Đình. Lý Tuệ Quyên sững sờ. Luật sư, tìm tôi làm gì? Việt Tinh Văn nói, chắc cảnh sát đã hỏi cô về vụ án Chu Tiểu Đình rồi đúng không? Lý Tuệ Quyên gật đầu. Phải, tôi nghe Mao Nguyệt nói cậu ấy nhìn thấy cảnh Tiểu Đình cầm dao gờ yêu tạ ết người, sau đó cảnh sát gọi đến hỏi tôi quan hệ giữa Chu Tiểu Đình với Tạ Tương Cầm, đương nhiên tôi phải khai đúng sự thật. Hai người họ chưa bao giờ vừa lòng nhau, tháng trước Tiểu Đình làm vỡ cốc của Tạ Tương Cầm mắng chửi thẳng mặt yêu cầu Tiểu Đình đền tiền. Sau đó Tiểu Đình còn bất cẩn làm đổ một chai nước hoa bản giới hạn của Tạ Tương Cầm, hai người họ làm ầm lên, không vừa mặt nhau. Cô dừng một lát trầm giọng nói, nhưng tôi không ngờ Tiểu Đình lại gờ yêu ta ết người, chỉ vì chuyện còn con này, cậu ấy bồng bột quá, không đáng. Việt Tinh Văn lập tức nói, hung thủ không phải Chu Tiểu Đình, Lý Tuệ Quyên khựng lại thắc mắc. Ý anh là sao? Việt Tinh Văn hỏi, Tạ Tương Cầm và Châu Nghĩa Giai có từng cãi nhau không? Lý Tuệ Quyên cho mày, im lặng một lát rồi nói. Chắc là có một lần tôi về ký túc xá, nghe thấy Tạ Tương Cầm cãi nhau qua điện thoại, mắt cậu ấy đỏ lắm, cứ như đang khóc, cậu ta thấy tôi vào phòng bèn quăng điện thoại xuống, tôi nhìn thấy trên màn hình đề tên Châu Nghĩa Giai. Việt Tinh Văn, cô chắc chắn hiển thị cuộc gọi là của Châu Nghĩa Giai. Lý Tuệ Quyên gật đầu. Chắc chắn, ngày nào Tạ Tương Cầm cũng buôn chuyện với Châu Nghĩa Giai mà tôi nhìn avatar rất rõ luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hai người yêu nhau thỉnh thoảng cãi nhau cũng rất bình thường. Bình thường Châu Nghĩa Giai tốt với cậu ta lắm, thường xuyên mua đồ ăn vặt cho Tạ Tương Cầm. Việt Tinh Văn, mấy chiếc gara kit trên bàn không phải Châu Nghĩa Giai mua cho cô ấy à? Lý Tuệ Quyên nói. Chắc là không, lần nào Châu Nghĩa Giai mua đồ cho cậu ta đều khoe khoang với bọn tôi, nhưng chưa bao giờ nói đến mấy cái gara kit kia. Châu Nghĩa Giai hay tặng quà cho cậu ta lắm, có cả nước hoa, son, đồ ăn. Việt Tinh Văn chân thành nói. Lý Tuệ Quyên, cô có sẵn lòng ra tòa làm chứng không? Chu Tiểu Đình vô tội, lời khai của cô rất quan trọng, có lẽ sẽ cứu được cô ấy. Lý Tuệ Quyên ngạc nhiên nói. Tiểu Đình không phải hung thủ sao? Mao Nguyệt nói cậu ấy nhìn thấy Tiểu Đình gờ yêu ta ép người mà. Anh là luật sư bào chữa của cậu ấy, tôi có thể hiểu mong muốn rửa sạch tội danh giúp Tiểu Đình của anh, nhưng ra tòa dựa vào bằng chứng, tôi không thể nói láo được. Việt Tinh Văn, cô không cần làm chứng giả, nói sự thật mà cô biết là được. Lý Tuệ Quyên không hiểu ra sao. Vậy tôi chứng minh được chuyện gì? Việt Tinh Văn nói, chứng minh Tạ Tương Cầm và Châu Nghĩa Giai từng cãi nhau, có phải họ cãi nhau vào cuối tháng 9 không? Lý Tuệ Quyên nghĩ kỹ lại, nói, đúng vậy, ngày 30 tháng 9, tối thứ Bảy. Hôm đó tôi định đi tự học nhưng vì quên sạc máy tính nên về sớm, sau đó nhìn thấy cậu ta cãi nhau với Châu Nghĩa Giai, cãi nhau lớn lắm. Mốc thời gian này khớp với lời khai của Trương Bân phòng 105 cũng tương ứng với sự thay đổi trong thói quen chơi game mà Trung Kiện đăng trên mạng xã hội. Tháng trước, vào tối ngày 30 tháng 9, chắc chắn đã có một chuyện rất không vui xảy ra. Có lẽ trận tranh cãi này lừa của Tạ Tương Cầm và Châu Nghĩa Giai mới là nguyên nhân thật sự của vụ án Tạ Tương Cầm. Trùm đồ nữ, chuyên gia đồ nữ Quý Hiểu Huy, bạn trai Châu Nghĩa Giai, hai người họ đều là đối tượng hiểm nghi gờ yêu ta ết hại Tạ Tương Cầm. Vào ngày xảy ra vụ án, bốn thành viên phòng 105 chơi game đến 4 giờ sáng mới ngủ, vì thức khuya, mọi người đều khai rằng. Tôi ngủ rất say, ngủ một giấc đến 11 giờ trưa. Điều này chứng tỏ từ 4 giờ sáng đến 11 giờ trưa, họ đều đang ngủ, không thể chứng minh những người khác có ra ngoài không. Chứng cứ ngoại phạm, này không có sức thuyết phục. Từ lời khai của Lý Tuệ Quyên, có thể thấy gara kit trên bàn Tạ Tương Cầm không phải Châu Nghĩa Giai tặng, vì Tạ Tương Cầm và Quý Hiểu Huy đều thích anime, có lẽ những món đồ đó là Quý Hiểu Huy tặng cô. Đáng mừng là sau nửa tiếng nói chuyện, dưới nỗ lực thuyết phục của Việt Tinh Văn, dường như Lý Tuệ Quyên cũng phát hiện những điểm đáng ngờ, đồng ý làm chứng trước tòa cô nói. Quan hệ giữa tôi với Tiểu Đình cũng bình thường, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy là người chăm chỉ cố gắng, tôi cũng mong cậu ấy không phải hung thủ gờ yêu ta ít người. Nếu các anh có thể bảo chữa giúp cậu ấy, chứng minh cậu ấy vô tội, tôi đồng ý ra tòa làm chứng. Lý Tuệ Quyên đồng ý ra tòa làm chứng, là một tin vui lớn bằng trời với Chu Tiểu Đình. Còn một ngày cuối cùng trước khi mở phiên tòa, sáng hôm đó, Lam Á Dung bỗng nhận được thông báo từ cảnh sát nói Chu Tiểu Đình yêu cầu gặp luật sư. Hai người vội vàng chạy đến cục cảnh sát, khi ấy Chu Tiểu Đình có vẻ vui mừng hiếm thấy, cô kích động nói. Cảnh sát nói với em, họ đã bắt được hung thủ gờ yêu ta ít Lưu Gia Gia rồi, em vô tội. Nhưng em phải ra tòa làm chứng. Lam Á Dung ngạc nhiên trước hiệu suất của cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ có nói hung thủ là ai không? Sắc mặt Chu Tiểu Đình khẽ trầm xuống, nhỏ giọng nói. Là cô gái chụp ảnh cho bọn em ở bãi cát hôm đó, khi cậu ta đi qua khu nướng đồ của bọn em đã đổ thuốc sổ vào bát nước chấm của em, hại em đi ngoài cả tối. Sau khi em đi cậu ta bèn vào liều hạ độc Gia Gia, hại chết cậu ấy, sau đó kéo cậu ấy xuống nước giả như chết đuối. Cảnh sát điều tra được nguồn gốc của chất độc hơn nữa, hôm xảy ra án mạng có người dậy sớm ngắm bình minh, nhìn thấy lúc cậu ta vào liều. Nhân chứng, vật chứng, nguồn gốc chất độc, động cơ gờ yêu ta ít người. Mạch suy luận này thuyết phục hơn dấu vân tay của Chu Tiểu Đình trên chai nước nhiều. Xem ra cảnh sát đã xác định được hung thủ của vụ bãi cát nữ sinh khoa hóa kia ghen ghét. Ánh trăng sáng, trong lòng bạn trai, bèn gờ yêu ta ít chết, ánh trăng sáng, cho hà giận, chính cách làm cực đoan này đã tạo ra một bi kịch. Vành mắt Chu Tiểu Đình đỏ ửng, Gia Gia xui xẻo quá, cậu ấy hoàn toàn không quen cậu Trần Khải Minh học khối tự nhiên kia, chỉ vì cậu ấy xinh đẹp, Trần Khải Minh thầm mến cậu ấy, mà lại bị bạn gái Trần Khải Minh hại chết. Nói tới đây, giọng cô nghẹn ngào, cũng tại em không nên về trường một mình, em không rời khỏi cậu ấy sẽ không bị hại, em cũng không bị vu oan. Lam Á Dung khẽ thở dài. Chuyện đã xảy ra rồi, hối hận cũng vô dụng. Người sai là Trần Khải Minh và bạn gái cậu ta không xử lý được vấn đề tình cảm của chính mình, liên lụy đến người khác, em đừng tự trách mình. Chu Tiểu Đình hít sâu, kìm nước mắt lại, nói với hai người. Ngày mai phải ra tòa rồi, sáng mai là vụ Lưu Gia Gia, chiều là vụ Tạ Tương Cầm. buổi sáng em là nhân chứng, phải khai rõ tình hình cụ thể hôm em rời khỏi Lưu Gia Gia, đến chiều em đã là bị cáo rồi. Lam Á Dung đưa cô nội dung cần trình bày đã được mình sửa sang lại. Trong vụ án Tạ Tương Cầm, em là bị cáo, có một cơ hội tự trình bày, luật sư Việt Tinh Văn đã viết nội dung cần trình bày giúp em rồi, hôm nay em cố gắng học thuộc. Trong đó đều là những thứ em từng nói với bọn chị thôi, đến khi ra tòa em phải kể lại chi tiết những gì xảy ra hôm đó. Việt Tinh Văn dặn dò, chú ý, phải nói chính xác từng thời điểm, rõ ràng mạch lạc, kiểm soát cảm xúc khi trình bày, đừng căng thẳng, phải khiến mọi người tin rằng những gì cô trình bày là sự thật, hiểu chưa? Chu Tiểu Đình nhìn ánh mắt ôn hòa của hai người, cô nắm chặt tờ giấy. Cảm ơn, em sẽ cố gắng học thuộc. Lam Á Dung bổ sung, đến lúc đó, có thể công tố viên sẽ hỏi em vài câu, nếu đối phương cố tình chèn ép, đưa ra những câu hỏi mang tính định hướng với em, chị sẽ ngắt lời ngay lập tức. Em đừng bị khí thế của người ta đe dọa, có câu nào không biết trả lời thì em nói không biết, hoặc để ý ánh mắt của bọn chị, từ chối trả lời, đừng dính bẫy đối phương. Chu Tiểu Đình lo lắng nói. Vâng ạ, nếu gặp câu hỏi không biết cách trả lời, em sẽ nói không biết. Lam Á Dung vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, dịu dàng nói. Bọn chị đã tìm được manh mối có lợi cho em rồi, còn mời được không ít nhân chứng, em phải tin tưởng bọn chị, cũng phải tin tưởng chính mình. Được không? Chu Tiểu Đình gật đầu. Vâng, ra khỏi cục cảnh sát, Việt Tinh Văn cười nói. Đàn chị ra dáng luật sư ghê. Lam Á Dung bất lực nói. Chị cũng bất đắc dĩ thôi, hồi nghiên cứu sinh, tổng số lần chị ra tòa đếm trên đầu ngón tay, hai, ngày mai tới đâu hay tới đó vậy? Việt Tinh Văn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc hẳn bên Kha Thiếu Bân cũng có tiến triển mới, ngày mai chúng ta có 14 người phòng 105 ra tòa làm chứng không? Lam Á Dung lắc đầu, không kịp đâu, kết quả tốt nhất sau ngày mai là thẩm phán công nhận manh mối mà chúng ta điều tra được, cho rằng vụ án này có hung thủ khác, đồng ý tạm dừng phiên tòa, đưa về cho viện kiểm sát kiểm tra lại. Bắt hung thủ mới ngay tại phiên tòa là điều không thể, có rất nhiều thông tin buộc cảnh sát phải điều tra thêm. Việt Tinh Văn mở nhóm chat hỏi, thời gian gấp rút, đã mời được nhân chứng chưa ạ, Trác Phong? Trác Phong đáp, xong rồi, ông chú làm chìa khóa đồng ý ra tòa. Việt Tinh Văn nói, tốt quá, Lý Tuệ Quyên và Tề Hân Vũ ở câu lạc bộ anime cũng đồng ý rồi. Lưu Chiếu Thanh cũng báo cáo kết quả điều tra vào nhóm chat. Anh điều tra ở bệnh viện rồi, trong hai nữ sinh khoa y Từ Du Du và Vương Tiểu Lộ, Từ Du Du có bạn trai, đã ra mắt bố mẹ, đến bước tính chuyện kết hôn rồi, không có động cơ gờ yêu ta ết Tạ Tương Cầm. Vương Tiểu Lộ tính cách lạnh lùng, đã chắc suất lên nghiên cứu sinh, cô ấy dành hầu hết thời gian cho nghiên cứu khoa học và luận văn, không có xích mích gì với Tạ Tương Cầm, Chu Tiểu Đình. Manh mối về khoa y đứt đoạn tại đây. Mặc dù hai nữ sinh này đều ở ký túc xá vào thời gian án mạng, hơn nữa đều quen Tạ Tương Cầm, Chu Tiểu Đình, nhưng họ không có động cơ gây án. Kiểu buôn chuyện khắp nơi như Từ Du Du không giống hung thủ, Vương Tiểu Lộ lạnh lùng, cũng không nói gì về chuyện này, như thể nó không liên quan gì đến mình, bởi vì vốn dĩ tính cách cô là vậy. Giang Bình Sách nói, xem ra trọng điểm vẫn nằm ở mấy chàng trai phòng 105. Ký túc xá nữ có án mạng, suy đi luận lại, người có khả năng là hung thủ nhất lại là nam sinh. Việt Tinh Văn nói, Kha Thiếu, Bình Sách và Tân Ngôn, trước khi mở phiên tòa vào ngày mai, các cậu cố gắng điều tra thêm manh mối về phòng 105 với Tạ Tương Cầm, Chu Tiểu Đình, càng nhiều manh mối, càng có lợi cho chúng ta. Chấm, Kha Thiếu Bân và Giang Bình Sách cùng lên mạng tìm kiếm, cuối cùng công sức bỏ ra cũng có kết quả chiều hôm đó, họ đã tìm được hình ảnh tại triển lãm manga. Em, anime tại thành phố Bắc Sơn vào ngày 1 tháng 7 năm nay. Một người qua đường chụp vài bức ảnh đăng Weibo, một tấm hình trong đó là của chuyên gia đồ nữ Quý Hiểu Huy, mà cô gái chụp cùng cậu ta, là Tạ Tương Cầm cũng tham gia triển lãm hôm đó. Người qua đường chụp bức hình này, hơn nữa còn bình luận. Hai chị gái đều rất xinh, rõ ràng, người qua đường hoàn toàn không nhận ra Quý Hiểu Huy là con trai. Hai, cô gái, đứng sát nhau chụp hình thân thiết đủ để chứng minh quan hệ giữa họ không hề đơn giản, Tạ Tương Cầm tham gia triển lãm manga. Em, anime cũng không thể là trùng hợp. Giang Bình Sách lại lướt trang cá nhân của Trung Kiện, hắn phát hiện vào ngày 1 tháng 7, Trung Kiện đăng ảnh chụp màn hình Châu Nghĩa Giai, cậu ta và Trương Bân cùng leo rank, ba người họ chơi game cả ngày, mà trong lúc đó, bạn cùng phòng Quý Hiểu Huy lại gặp bạn gái Tạ Tương Cầm ở triển lãm. Liệu Châu Nghĩa Giai có biết bạn gái giấu cậu ta gặp bạn cùng phòng không? Kha Thiếu Bân tiếp tục tìm ảnh tại triển lãm, từ vô số thông tin đã bị trôi mất cậu lọc ra 10 tấm hình có liên quan đến Quý Hiểu Huy Tạ Tương Cầm từ toàn bộ hình ảnh do người qua đường chụp đăng Weibo vào ngày 1 tháng 7. Hôm ấy Quý Hiểu Huy mặc chiếc váy hồng giống nhân vật trong phim, đội tóc giả màu vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tương Cầm thì ăn mặc như thường ngày, váy liền trắng đơn giản phối với giày cao gót đỏ, cô buộc tóc đuôi ngựa, xinh đẹp trong sáng. Hai người chụp ảnh trước backdrop của sự kiện, còn ăn trưa, xem triển lãm, mua gút cùng nhau, qua những tấm hình được người qua đường chụp lại, họ cười rất vui vẻ. Quan trọng hơn cả, trong một tấm hình, Tạ Tương Cầm đang ôm một con Gara Kit ăn mặc giống hệt Quý Hiểu Huy. Kha Thiếu Bân kích động gửi tấm ảnh này vào nhóm chat. Ngoài đời, Quý Hiểu Huy và Tạ Tương Cầm vô cùng thân thiết, nhìn vào mốc thời gian trong hình do người qua đường chụp, buổi trưa Tạ Tương Cầm vẫn chưa cầm mô hình này, đến chiều lại ôm nó, chắc chắn mô hình này là Quý Hiểu Huy mua tặng cô ấy. Tần Miểu nói, tôi nhớ Tạ Tương Cầm cũng dán rất nhiều poster nhân vật này trên tường phòng ký túc xá, trên bàn cũng có Gara Kit của nó. Xem ra đây là nhân vật Tạ Tương Cầm rất thích, Quý Hiểu Huy cosplay nhân vật cô ấy thích chắc chắn không phải trùng hợp. Tần Lộ không nhịn được nói. Có nhiều nhân vật anime có thể cosplay như vậy, cậu ta lại cố tình chọn nhân vật Tạ Tương Cầm thích, có thể thấy Quý Hiểu Huy rất quan tâm đến cô ấy. So với cậu bạn trai thẳng tính gọi điện mắng mình vì chơi game kém, Quý Hiểu Huy ân cần thế này sẽ dễ có được trái tim Tạ Tương Cầm hơn đúng không? Lâm Mạn La tán thành, nói. Con gái thường để ý đến chi tiết trong cuộc sống hơn, mặc dù Quý Hiểu Huy hướng nội, không sán lạn hay nói cười như Châu Nghĩa Giai, nhưng cậu ta cosplay nhân vật anime mà bạn nữ thích còn tặng Gara Kit cho đối phương, quả thật mấy cô gái có hào cảm với người như vậy hơn. Quý Hiểu Huy có vẻ ngoài yếu ớt, quả thật không được đẹp trai sán lạn như Châu Nghĩa Giai. Nhưng có vẻ Châu Nghĩa Giai không hiểu lòng bạn gái lắm, cậu ta luôn tặng bạn gái những thứ chung chung như son, đồ ăn, không thể khiến đối phương ngạc nhiên như Quý Hiểu Huy tặng Gara Kit bản giới hạn được. Nếu Quý Hiểu Huy và Tạ Tương Cầm là bạn bè bình thường, sao cậu ta lại tặng Gara Kit? Nam sinh bình thường sẽ tặng riêng Gara Kit cho bạn gái bạn cùng phòng. Sao, vợ bạn, không thể gả, đây vốn là điều tối kỵ. Việt Tinh Văn lập tức nói. Quan hệ giữa Quý Hiểu Huy và Tạ Tương Cầm không đơn giản, cố gắng tìm thêm bằng chứng, chứng minh Quý Hiểu Huy và Tạ Tương Cầm đã âm thầm qua lại trong thời gian dài. Hơn một tiếng sau, Kha Thiếu Bân lại, trồi, lên nhóm chat kèm theo manh mối mới. Tớ lần ra tài khoản kiêu kiêu của Quý Hiểu Huy rồi, điều tra được tài khoản mua hàng trên mạng của cậu ta, nửa năm trở lại đây cậu ta mua rất nhiều trang phục hoạt hình, dụng cụ và tóc giả để cosplay, ngoài đồ cosplay, cậu ta còn mua hai bộ đồ nữ bình thường và tóc giả dài màu đen. Tạo hình nhân vật anime thường khá nổi bật, nhìn vào là biết đang sắm vai nhân vật hoạt hình, trong hiện thực cũng có không ít nam sinh cosplay nhân vật nữ, đây là sở thích cá nhân, không có gì để nghi ngờ. Nhưng, trang phục bình thường, mà Quý Hiểu Huy mua lại rất có vấn đề, váy xanh, giày cao gót trắng, tóc giả đen, mặc bộ đồ này cực kỳ ra dáng một. Nữ sinh đại học, đây không còn là cosplay đơn giản nữa, mà là giả gái luôn rồi. Việt Tinh Văn nghĩ ra một cách. Cậu ghép mặt Quý Hiểu Huy vào người mẫu mặc bộ đồ này đi, hỏi mấy cô quản lý ký túc xá xem họ có ấn tượng gì không, nói không chừng cậu ta từng mặc bộ đồ này vào ký túc xá nữ nhiều lần. Kha Thiếu Bân lập tức làm theo, sau đó gửi ảnh cho Tần Miểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Miểu cầm ảnh đi hỏi quản lý ký túc xá, không lâu sau đã được xác minh. Cô quản lý nói cô ấy từng thấy nữ sinh này, là sinh viên ở tòa số 6, cuối tuần thường hay về rất muộn, đang làm thêm bên ngoài kiếm tiền học. Mọi người bất ngờ nhìn nhau, cuối tuần thường xuyên ra vào ký túc xá nữ, đáng sợ quá rồi, Lam Á Dung vội nói, chúng ta phải nộp danh sách nhân chứng trước tối nay, mau chóng thuyết phục quản lý ký túc xá ra tòa làm chứng. Ngoài ra ảnh chúng ta đã chỉnh sửa không thể làm chứng cứ, nhưng có thể đưa ra để đặt vấn đề. Kha Thiếu em có biết dựng video hoạt hình không? Kha Thiếu Bân nói, đơn giản thì được ạ, chị muốn làm nội dung gì? Lam Á Dung nhờ cậu dựng một đoạn hoạt hình đơn giản tái hiện hiện trường vụ án. Tái dựng lại đơn giản hiện trường vụ án, giúp thẩm phán tin tưởng lời giải trình của Chu Tiểu Đình hơn. Chúng ta không còn nhiều thời gian, mai là một trận đánh ác liệt, chúng ta phải bảo vệ Chu Tiểu Đình trên tòa án, khiến thẩm phán đồng ý thẩm tra lại vụ án này. Không bao lâu nữa sẽ mở phiên tòa. Lam Á Dung, Việt Tinh Văn và Lâm Mạn La thức đến 4 giờ sáng, sắp xếp lại toàn bộ câu hỏi và nội dung bào chữa. Lỡ như ngày mai bào chữa thất bại, tòa tuyên án Chu Tiểu Đình với tội danh Giota ít người, họ cũng sẽ đi đời, vậy nên họ nhất định phải dốc hết sức lực khiến quan tòa và hội đồng thẩm phán tin vào một trường hợp khác. Đó là Chu Tiểu Đình bị vu oan, nam sinh đột nhập vào ký túc xá nữ Giota ít người. Cách chương.